Người ta yêu là nữ nhân. Chương 64. Góc truyện audio.com. Jisoo nhìn Jennie mặc từng y phục. Thấy nàng sao khi mặc phượng bào ung dung đẹp đẽ quý giá vào. Thái hậu đoan trang cao quý lạnh lùng đã trở lại. Đâu có giống nữ tử phong tình xinh đẹp đêm qua nữa. Jisoo ngồi trên giường như bị chồng ruồng bỏ. Hận muốn cắn hỏng hết cái chăn. Trên mặt Jennie tuy chấn định, nhưng trong lòng kỳ thật sớm đã dậy sóng dữ rồi. Hơn nữa chỉ mới chớp mắt hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống rồi. Tất nhiên đây là hậu quả xấu của một đêm tận tình. Hơn nữa hai chân toan trướng tựa hồ còn mang theo dự vị tối qua không ngừng nhắc nhở nàng những gì đã phát sinh. Dù đã cố gắng che giấu nhưng vẻ mặt người trong gương đồng vẫn màu hồng. Trong lòng khẽ động, Jennie có chút không thể tin được. Nàng không ngờ mặt của mình sẽ xuất hiện thần thái như vậy. Là thỏa mãn sao? Làm hoàng hậu nhiều năm như vậy. Lần đầu có được lợi ích khi làm một nữ nhân là vui mừng sao? Trong gương xuất hiện thêm một người. Jisoo nhất kiện trung y từ phía sau ôm Jennie. Cầm để lên vai nàng. Ôn nhu nói. Jennie. Từ nay về sau nàng là người của ta. Về sau không được đẩy ta ra xa nữa. Tim Jennie nhảy dựng. Lời Jisoo nói làm cho nàng đột nhiên cảm thấy có một loại sở hữu gì đó. Nhưng ban ngày không giống ban đêm có thể cho người thao túng. Chi giác vô cùng rõ ràng. Nàng là Thái hậu. Jisoo là Cảnh Vương. Các nàng không thể vượt qua khoảng cách đó. Có một số việc miễn cưỡng không được. Ngài cần gì phải đau khổ chấp nhất? Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Đương nhiên không đủ. Jisoo xoay Jennie lại đối mặt với mình nói. Trải qua đêm này, ta phát hiện ta càng không thể ly khai nàng. Jennie, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta phải lấy nàng về cùng ở một chỗ. Cùng Jisoo hàng đêm xanh ca. Vừa nghĩ Jennie đã thấy sợ. Trong đầu không tự chủ được nhảy ra hình ảnh làm người ta đỏ mặt. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lạnh lùng nói. Sở dĩ ủy thân cho ngài là thực hiện hứa hẹn thôi. Huống chi ngày đại hôn của ngài sắp tới. Nào còn có thời gian để ý tới mặt khác. Jennie, đừng nói lời giận dỗi. Ta muốn thú phi đúng là không sai. Chẳng qua Cảnh Vương phi không phải ly ra. Mà là, nói một nửa dừng lại, chớp chớp mắt nhìn Jennie. Jennie hiển nhiên hiểu ý, không khỏi ngừng thở. Tim đập ra tốc, lúc trước Jisoo trước mặt mọi người tuyên bố phải nạp phi là lúc nàng từng hy vọng Jisoo có thể mặc kệ thế tục. Hiện tại cùng Jisoo có tầng quan hệ này rồi thì khao khát dưới đáy lòng đó được bốc lên. Trăm mối ngổn ngang đem ý tưởng này sinh sôi áp chế lại. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể thực hiện được. Jisoo vốn định như, gặp Jennie chỉ lo trầm tư. Bất vi sở động, liền nói thẳng. Ta muốn lấy nàng. Jennie cơ hồ thốt ra. Không có khả năng. Sau đó lắc đầu nói. Mẫu hậu sẽ không đồng ý, các đại thần cũng sẽ không đồng ý. Dân chúng sẽ không đồng ý, không có ai đồng ý cả. Chỉ cần nàng nguyện ý là được. Jisoo ngắt lời. Người kim Jisoo ta muốn lấy. Ai có thể ngăn cản? Jennie nhìn vẻ mặt tự phụ của Jisoo. Trong lòng không biết là cảm giác gì. Cố tình Jisoo lại lấy tư thái nữ nhân mà nói càng làm cho Jennie có loại cảm giác khó có thể thuyết phục. Ta không gạt nàng nữa. Mấy ngày nay ta luôn chuẩn bị chuyện đại hôn của chúng ta. Mũ phượng khăn chùm ta đã chuẩn bị tốt. Ly gia chỉ là lá chắn của chúng ta thôi. Dù sao thấy thái hậu gả cho không phải chuyện nhỏ. Không thể để người khác có tâm mà lợi dụng. Sau đó nói thêm những chuyện y đã sắp xếp và an bài. Jennie nghe Jisoo chân thành nói nửa chữ cũng không thể chen vào. Jisoo thừa lúc nàng không biết chuyện đã chuẩn bị như vậy. Không khỏi nói. Vì sao ngài còn làm cho ta hạ chỉ hôn cho ngài cùng ly ra? Còn không phải là vì chọc nàng. Ai mượn nàng thờ ơ vậy chứ? Jisoo bĩu môi nói. Jenny nghẹn họng, nào có tức giận như thế đâu. Hiện tại thành ai ai cũng biết rồi còn thế nào hồi được nữa. Còn có, nếu đúng như Jisoo nói, vì thú nàng mà dùng vũ lực trấn áp thì triều chính tất loạn. Như vậy không được, nhưng nếu không như vậy thì Jisoo sẽ lấy ly ra. Rồi nàng làm sao bây giờ? Jenny vô cùng rối rắm. Vì cái gì mà chuyện lớn như vậy Jisoo lại có thể bình chân như vậy? Y thật sự không lo lắng gì hết sao? Jisoo thấy Jenny lại buồn rầu, liền cầm tay nàng nói. Không cần nghĩ nhiều, hết thảy đều giao cho ta. Nàng chỉ cần làm một tân nương xinh đẹp là được. Jenny không khỏi đen mặt. Ai áp ứng y chứ? Jisoo sắc tâm không đổi. Đang chuẩn bị cùng Jenny ngươi nông tôi nông một phen. Thình lình nghe tiếng Seo-jin thất kinh ngoài cửa. Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu đang đi đến Kim Thanh Cung. Hai người trong phòng cùng đổi sắc, nhưng ý nghĩa khác nhau. Jisoo thì bực mẫu hậu quấy rầy chuyện tốt. Jenny thì có cảm giác yêu đương vụng trộm bị bắt. Vừa thẹn, vừa vội, vừa xấu hổ. Chỉ có thể giận chó đánh mèo trên người Jisoo. Trách mắng, đều tại ngài. Jisoo bị Jenny oán trách mà tâm thần rung động. Cười nói, đúng vậy, oán ta đây phải đi đuổi mẫu hậu rồi. Mặc xong, hôn Jenny thật sâu, mở cửa đi ra ngoài. Có vợ bỏ mẹ con ngoan. Sau đó Seo-jin tiến vào, lập tức nhìn ra Jenny cùng dĩ vãng bất đồng. Hơn nữa trên cổ có một ấn ký màu đỏ phi thường rõ ràng, như bị cắn. Vương gia đúng là hạ được khẩu. Uyển chuyển nói cho Jenny biết. Jenny đỏ mặt đến tận mang tai. Jenny cố che đi, hỏi Seo-jin, mới sáng sớm mà sao Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên tới đây? Nương nương, lúc này đã là buổi trưa. Jenny càng đỏ mặt, thế mà đã trễ tới mức này. Nói như vậy nàng và Jisoo đêm qua gặp Seo-jin còn trộm che miệng cười, lập tức trừng mắt liếc nàng một cái. Nói, thay y phục, Jisoo mặt mày hớn hở ở cửa Kim Thanh Cung ngăn cản Thái Hoàng Thái Hậu. Đang dìu bà là công chúa vừa mới được sắc phong là công chúa La Lisa. Quả nhiên người đẹp vì lụa. Lisa mặc váy mỏng chấm đất, tóc đen cài châu sức, son phấn trang điểm đơn giản. Khí chất thanh nhã không khác gì nhóm công chúa chính quy trong cung. Jisoo thỉnh an mẫu hậu xong, đối Lisa cười nói, làm công chúa quả thật không giống, bổn vương xém chút không nhận ra. Lisa công chúa, mạnh khỏe. Lisa tham kiến vương gia. Các con về sau là phu thê không cần đa lễ như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Jisoo và Lisa thần sắc trên mặt đồng thời cứng ngắc một chút. Liếc nhau, chủ tớ nhiều năm như vậy, một chút liền đoán được tâm tư đối phương. Jisoo nói ta rốt cuộc cũng như nguyện đã có được Jenny. Lisa nói, cảm ơn trời đất vậy tôi thoát nạn rồi. Jisoo ho nhẹ một tiếng. Sau đó nói, mẫu hậu như thế nào đến đây? Bạn còn đứng ở cửa đại điện, lập tức mất hứng, còn không mau tránh ra cho ai ra đi vào. Jisoo đang đứng giữa cửa, ngăn trở đường đi, Jisoo không còn cách nào khác, đành nhường đường. Bà nhìn trái nhìn phải không thấy Jenny đâu, lại nhìn Jisoo tóc đen hỗn độn, y phục trên người cũng là của hôm qua. Trong lòng lập tức hiểu được 7-8 phần. Buồn bực, một mặc bực nữ nhi không chịu tranh giành, bỏ cả thiên hạ. Về phương diện còn lại là lo lắng thân nữ nhân của y có bị Jenny biết hay không. Hướng Jisoo quát khẽ, người đi theo ta. Chấm, cho Lisa coi chừng dùm. Hai mẫu tử đi vào một cái thiên thính. Bà lập tức cả giận nói, Su Nhi, người cũng quá cả gan làm loạn rồi. Jisoo biết bà nói hạ chỉ, hoàn toàn thất vọng, ngày này sớm muộn gì cũng tới. Nhi thần còn ngại chậm, nói như vậy Jenny đã biết thân nữ nhân của con. Trong lòng bà đã có đáp án vẫn còn hỏi như thế. Bất quá muốn chứng thực một chút thôi. Jisoo chẳng những gật đầu thừa nhận, còn nói đã cùng Jennie có tầng quan hệ kia. Bà vừa thất vọng vừa tức, liên tục nói hồ đồ, chỉ vào chóp mũi Jisoo nói. Người muốn dạng nữ nhân gì mà không có, không nên đi trêu chọc Jennie. Người có biết hay không một khi Jennie đem việc này tuyên dương ra ngoài, lập tức đưa người tới họa sát thân. Người có thể nào lấy tính mạng mình nói giỡn? Jennie đã sớm biết thân phận nữ nhân của con. Hơn nữa con dám khẳng định Jennie sẽ không bất nghĩa mà hại con. Làm sao con biết? Nữ nhân trong cung ai ra rõ ràng nhất? Một đám mặt ngoài lương thiện kỳ thật tâm địa rắn rết. Jennie tuy nói trong đám các xem như vô cùng tốt, nhưng khó bảo toàn một ngày kia sẽ không vì mình mà bán đứng con. Đừng quên, sự tồn tại của con uy hiếp ngôi vị hoàng đế của Lẫm Nhi. Mẫu hậu tự nhiên biết con không có dị tâm nhưng người bên ngoài thì không nghĩ như vậy. Jennie giữ bí mật này chỉ sợ về sau sẽ kềm chế con. Ai ra không sợ ngươi mất quyền. Ai ra chỉ sợ con đánh mất tính mạng. Nhi thần biết mẫu hậu là vì tốt cho Nhi thần. Nhi thần càng biết mình đối với Jennie đã chuyện nan tự mình. Mẫu hậu người từng trải, nên biết có một số việc căn bản không thể khống chế. Jisoo ôm cánh tay của bà nói. Mẫu hậu không phải đã chi hôn cho con với Lisa sao? Lisa trí tuệ xinh đẹp. Đối với con lại khăng khăng một mực. Nàng mới tương xứng của con. Lisa ái mộ Chê Yang. Mẫu hậu ngài thấy tận mắt rồi, Nhi thần không có gạt ngài. Hơn nữa Nhi thần cùng Lisa không có nửa phần tình ý gì. Nhi thần chỉ xem Lisa là muội muội thôi. Nhi thần muốn một người có thể yêu nhau gần nhau cả đời chứ không phải một cái hư danh. Bà dừng lại, yêu cầu Jisoo kỳ thật không cao. Chính là người nào y cũng thích lại cố tình thích Jennie. Lại nói, vẫn do lỗi của bà. Lúc trước nếu không phải bà cho Su Nhi nữ phẫn nam trang thì hôm nay nào có cục diện khó xử như này. Mẫu hậu, Nhi thần đã quyết định lấy Jennie. Cách chương.